thần cấp lựa chọn, ngự thú sư này có ức điểm dữ rồi. Chương 41, ta còn chưa phát lực đấy hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Ly gian nan đứng dậy, cũng lảo đảo mà rời điện, tại thương thế của hắn chỉ sợ phải nằm ở bệnh viện một thời gian rồi. Quả nhiên không uổng phí bồi dưỡng ngươi, không tệ nha. Về đến nhà, Trần Thư không ngừng xoa xoa Golden Slide, trong mắt có vẻ hài lòng. Tuy rằng hôm nay có thể thắng được con hắc độc xà kia, nguyên nhân chủ yếu là đánh một cái cho trở tay không kịp, thừa dịp độc xà kia không kịp phản ứng mà Golden Slide đã đè một đòn mông chấn trụ. Nhưng mặt khác cũng thể hiện ra thực lực của Golden Slide. Golden Slide cấp 3 đã cao gần 7 decimet, sau khi sử dụng cự đại hóa thân thể sẽ tăng vọt lên đến gần 3 thước. Hơn nữa trọng lượng đáng sợ, nếu thật sự bị nó ngồi xuống, trên cơ bản chính là lành ít dữ nhiều. Còn chờ ngươi trở thành khiêu ước linh cấp 4 nữa thôi, dược đều chuẩn bị xong hết cả rồi. Trong không gian hệ thống của Trần Tư cất giữ 26 bình đại lực dược tề trung phẩm, một khi nuốt vào thì sẽ lại là một lần tăng lên không nhỏ. Ngày hôm sau rất nhanh đã đến. Trần Thư vẫn đến trường học như trước đây. Sao lại cảm thấy kỳ quái ấy nhỉ? Trần Thư nhìn về phía những người còn lại, chỉ thấy mỗi người đều có ánh mắt quái dị, giống như đang nhìn cái gì đó vậy. Hắn vừa bước vào lớp học, các bạn cùng lớp đồng loạt nhìn về phía hắn. Mẹ kiếp, tình huống gì vậy? Như thế nào đều dùng loại ánh mắt này? Trần Thư hai tay ôm ngực cảnh giác nhìn về phía mỗi người. Trần Bì, không phải thật sự là ngươi chứ? Lớp trưởng Vương Mạnh đột nhiên lấy điện thoại di động ra cho cậu xem một tấm hình. Chỉ thấy một người ngồi xổm trong gian phòng vệ sinh, ánh đèn mờ tối cộng thêm quần áo màu vàng có vẻ cực kỳ hài hòa, phía trên in một cái dương đà. Là ta, làm sao vậy? Trần Thư hôm nay cũng mặc một bộ quần áo màu vàng này, phía trên in dương đà trông sống động như thật. Mẹ kiếp, ngươi đã nổi danh rồi, nhà vệ sinh công cộng của dược tề sư ở thành phố Nam Giang. Vương Mạnh nói, Trần Thư cầm lấy điện thoại di động, nhìn bình luận và số lần truyền tiếp ở trên. Đây chính là dược tề cấp sử thi trong truyền thuyết đó sao? Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống. Sống cũng rất tốt đấy, nhưng có chút thối rữa. Trời đất mẹ ơi, thật sự nổi tiếng rồi. Hắn chỉ tùy tiện luyện chế một cái dược thôi, không nghĩ tới lại nháo đến toàn thành đều biết. Bì ca, ngươi thật sự không phải dùng đồ trong nhà vệ sinh luyện dược chứ? Bây giờ cái thứ đó cũng có thể làm thành dược sao? Tất cả mọi người đều mang theo vẻ khiếp sợ và tràn ngập tò mò. Ta thật sự là đang luyện dược. Khóe miệng Trần Thư khẽ giật giật, xem ra là đã giải thích không rõ ràng nữa rồi. Mẹ nó chứ, ta là đang luyện dược, không phải đang bố trí phân bón hóa học, dùng thứ đồ kia làm cái gì. Đinh đinh, rất nhanh, giờ lên lớp đã đến, tiếng nghị luận trong lớp học đột nhiên dừng lại. Phương Kha đeo kính gọng đen vào, ánh mắt có chút kỳ quái nhìn về phía Trần Thư. Lão ta cũng đã biết được truyền kỳ luyện dược sư của nhà vệ sinh công cộng rồi. Trên thực tế khi nhìn thấy bức ảnh, lão ta đã đoán được là Trần Thư. Con hàng này thuộc loại chuyện gì cũng có thể làm ra được, bất cứ chuyện gì không bình thường chỉ cần là hắn làm, ngược lại sẽ có vẻ vô cùng bình thường. Được rồi, các vị không cần nghị luận những thứ khác nữa. Phương Kha ho khan một tiếng, trở nên nghiêm trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thi đại học kết thúc, học sinh cấp 3 có thể tự phóng thích một chút, nhưng các ngươi thì không được. Cuối kỳ đang đến gần, tiết lộ cho các ngươi một chút tin tức, có thể vào lớp đặc huấn cấp 3 hay không thì kết quả thi cuối kỳ lần này sẽ là mấu chốt quan trọng. Lời này vừa nói ra, cả lớp đều xôn xao cả lên. Là học sinh của lớp ngự thú, đối với lớp đặc huấn cấp 3 cũng có hiểu biết nhất định. Trường trung học vì bồi dưỡng học sinh ưu tú mà đã đến trùng kích học phủ đỉnh cấp của Hoa Quốc, tất cả đều sẽ thành lập lớp đặc huấn này. Chỉ cần có thể tiến vào trong đó, thực lực ngự thú của bản thân sẽ được tăng lên thật lớn, các loại tiêu hao về tài nguyên trên cơ bản đều do trường học gánh vác. Đây chính là địa phương mà ngự thú sư trong xã hội hâm mộ vô cùng. Đối với các bạn học lớp ngự thú, lớp đặc huấn tương đương với một tiểu long môn, chỉ cần vượt qua thì thành tích thi đại học tuyệt đối sẽ không kém. Lão sư, trước kia không phải là học kỳ sau lớp 12 mới có thể thành lập lớp đặc huấn sao? Vương Mạnh mở miệng hỏi, kết quả thi đại học năm nay của trường chúng ta rất không lý tưởng, rất có thể sẽ rơi mất top 3 toàn thành phố. Phương Kha thở dài, một khi thành tích của nhà trường suy giảm, bộ giáo dục sẽ cắt giảm nguồn lực dạy học. Chỉ riêng ngự thú châu mỗi tháng cũng đều là một khoản chi tiêu cực lớn rồi, chỉ bằng trường học căn bản là không cách nào gánh vác nổi. Để cứu vãn thành tích, nhà trường quyết định thành lập lớp đặc huấn trước thời hạn. Ánh mắt Phương Kha nhìn về phía học sinh khá giỏi của lớp Cách Trương.